Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, vì tương lai mà chiến. Tô Phù về tới trong phòng của mình. Ban đầu hắn còn dự định đem oán quỷ ác mộng chế tác thành mộng thẻ. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Lý Mộ Ca nói liên quan tới tài nguyên tranh đoạt thi đấu sự tình sau, Tô Phù dự định trước tìm hiểu một chút các đại liên bang thí luyện doanh thành viên mới thực lực. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Phù cau mày, hắn kích hoạt mộng ngôn. Lý Mộ Ca nắm liên bang thí luyện doanh người mới tư liệu truyền cho hắn. Mở ra một phần tư liệu, hình chiếu 3D hiển hiện, ba đại liên bang, các thí luyện doanh bên trong thành viên mới tin tức phân biệt nổi lên. Tuổi tác, thực lực, ảnh chụp, am hiểu mộng thẻ, chiến đấu hình ảnh các loại. Chỉ là, mỗi cái liên bang thí luyện doanh bên trong, người mới số lượng đều có mười mấy người, mà dựa theo Lý Mộ Ca lời giải thích, chân chính có thể tham gia tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Trên thực tế chỉ có 3 người đến 4 người. Nói cách khác, Tô Phù muốn theo nhiều như vậy trong danh sách suy luận ra chân chính dự thi người. Đương nhiên, Lý Mộ Ca cũng dựa theo bước đầu thực lực mạnh yếu cho hắn làm bài danh phân loại, cho nên nhường Tô Phù nhìn tương đối buông lỏng. Tô Phù quét mắt danh sách, hắn trước xem chính là vùng địa cực liên bang, ba đại liên bang bên trong, Tây Bộ liên bang thực lực tối cường, Đông Bộ thứ hai, vùng địa cực liên bang yếu nhất. Hắn dự định theo yếu nhất nhìn lên. Tô Phù trải qua học phủ hội giao lưu, một lần kia hội giao lưu cho hắn xúc động cũng rất lớn. Kỳ thật cũng không giống là Dương Chính Quốc nói tới như vậy cho đùa trẻ con. Đương nhiên, bị giới hạn điều kiện nhân tố, châu Á tại hội giao lưu bên trên cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Bất quá lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu lại khác. Mặc kệ là Tô Phù, cũng hoặc là La Hầu, đều là cùng giai người mới bên trong yêu nghiệt thiên tài. Mà mặt khác liên bang, đồng dạng hội đề cử ra dạng này thiên tài tới dự thi. Lần này, chắc chắn là thiên tài chân chính cùng thiên tài va chạm. Tô Phù quét mắt danh sách, từng cái quét qua đi. Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn cũng không có chủ quan. Mặc dù có bát cực băng, mặc dù cảm giác bát chuyển, bất quá Tô Phù cũng vẻn vẹn chỉ là tự tin, nhưng không có tự phụ, chớ còn coi thường hơn người trong thiên hạ. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Không chỉ là Tô Phù, La Hầu, Chu La cũng đều đang nhìn danh sách tư liệu. Nhìn như vậy xuống dưới, Tô Phù ba người cũng là cảm giác được trên người áp lực to lớn. Mới vào thí luyện doanh người mới, như người bình thường mà nói, tuổi tác đều tại 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Mà này một đám người mới bên trong, Lý Mộ Ca cho ra trong tư liệu, xuất hiện hai vị cấp 5 tạo mộng sư, mà lại không phải loại kia rác rưởi phổ thông đại chúng cấp 5 tạo mộng sư. Có thể vào thí luyện doanh, tuyệt đối không phải chẳng khác gì so với người thường phổ thông tạo mộng sư. Đều là thiên tài yêu nghiệt, có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Ngoại trừ cấp 5 tạo mộng sư, trong đó cấp 4 đỉnh phong tạo mộng sư cũng có thật nhiều. Áp lực đột nhiên trở nên to lớn, La Hầu thân thể đều tại run nhè nhè. Đó là xúc động đưa đến, cùng thế hệ bên trong cạnh tranh, mới nhất làm cho hắn huyết dịch sôi trào. Tại cạnh tranh bên trong, mới có thể trưởng thành. Điểm ấy là La Hầu chỗ một mực thờ phụng. Đêm nay, La Hầu tiếp đến tại phía xa Tây Cương phụ thân, cấp 8 đại tông sư La Hảo gửi tới tin tức. Tin tức rất đơn giản, liền một hàng chữ, lần này tài nguyên hội giao lưu, dùng hết toàn lực, tranh đoạt hai vị trí đầu, thất bại, trong vòng 5 năm không cho phép hồi trở lại Tây Cương. Bước vào Tây Cương một bước, cắt ngang chân, cái này khiến La Hầu lệ rơi đầy mặt, lão cha vẫn là trước sau như một thô bạo trực tiếp. Chu La cũng tiếp đến ngũ đại tài phiệt chủ nhà họ Chu gửi tới tin tức, để cho nàng nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Tài nguyên tranh đoạt chiến nhất định phải toàn lực ứng phó. Dương Hoa Hạ Oai, tranh đoạt hai vị trí đầu. Đoạt được hai vị trí đầu, chủ nhà họ Chu là chủ điểm 10 ước cho Chu La làm ban thưởng. 10 ước ban thưởng, Chu La con mắt lóe sáng sáng chói, cả người bốc cháy lên không có gì sánh kịp đấu trí. Thậm chí, mới vừa từ huyết tinh nhiệm vụ bên trong đi ra, Chu Huyền còn tự thân cho Chu La phát thông tin. Tiến hành trò chuyện, một đêm này, đã định trước khó ngủ. Một đêm này, thí luyện doanh bên ngoài, một đạo cường tráng thân hình, chịu lấy trong đêm tối gió lốc, đi bộ tới, mở đất bạt hùng vết sẹo trên mặt đều đang run rẩy. Thân bên trên sát khí ngút trời, Dương Chính Quốc chắp tay sau lưng, tại thí luyện doanh sắt thép ngoài cửa lớn, nghênh đón mở đất bạt hùng, mà mộng thẻ trao đổi trong vùng. Thí luyện doanh rất nhiều thành viên cũng đều biết lần này người mới nhiệm vụ tham dự châu Á cùng ba đại liên bang, 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt. Loại nhiệm vụ này, nhưng không ít người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Bọn hắn có thể tưởng tượng loại nhiệm vụ này áp lực lớn đến bao nhiêu. Người mới vào doanh mới một năm, so với mặt khác liên bang người mới muộn nhiều lắm. Rất nhiều lão thành thành viên cũng không coi trọng. Bất quá, cũng có lão thành thành viên phát ra chân thành mong ước. Tô Phù Tiểu Ma Vương, xuất ra người ức hiếp chúng ta lão thành thành viên khí thế. Cho ta hung hăng đánh như tử ba đại liên bang người mới thằng danh con. Có ý tứ a, lần này dẫn đội lão thành thành viên là mở đất bạt hùng. Cái kia nhân hình bạo long, hắc hắc, mở đất bạt hùng chủ tu thể thuật. La Hầu chính là Tây Cương Đại Tông Sư La Hạo con trai. La Hạo Đại Tông Sư thể thuật cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tô Phù nghe nói cũng là bạo lực vô cùng thể thuật tạo mộng sư. Chúng ta châu Á lần này đội hình siêu hung a, ngoặc kép, yên lặng người mộng thẻ trao đổi khu lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Thành viên nhóm hưng phấn đang không ngừng trao đổi, thậm chí còn có lão thành thành viên gọi hàng Tô Phù. Mặc dù thí luyện doanh người mới đối kháng không thể đại biểu thí luyện doanh thực lực chân chính, có thể thể hiện thí luyện doanh thực lực vẫn là một năm sau toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Một lần kia mới thật sự là kích động nhân tâm thời khắc. Bất quá, lần này cũng xem như đấu đối kháng sớm diễn thử đi. Dù sao liên quan đến 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt, không phải nói đùa, 30 tỷ tài nguyên đủ để bồi dưỡng được ít nhất 3 vị cấp 7 tiểu tông sư. Hôm sau, trời sáng rõ, một đêm này, Tô Phù không có ngủ. Hắn một mực tại quan sát ba đại liên bang người mới tư liệu. Ngoài ý muốn, tại người mới trong tư liệu, thấy được vài vị người quen. Tỉ như Tây Bộ Liên bang Brass, Harai, bọn hắn cũng gia nhập thí luyện doanh. Đông Bộ Liên bang bên trong, cũng nhìn thấy tên quen thuộc, Bắc Xuyên Hương. Tô Phù nguyên bản bình tĩnh huyết dịch cũng là sôi trào lên. Hắn tin tưởng, những người này hẳn là cũng thấy tên của hắn. Khẳng định cũng đang mong đợi giữa bọn hắn một trận chiến đi. Ra khỏi phòng, La Hầu, Chu La đều là cảm giác kịch liệt gợn sóng. Hưng phấn vô cùng đi tới. Tô Phù cảm giác đến tình trạng của bọn họ có chút kỳ quái. Người mới bên trong, thực lực phổ biến đều là ở vào 4-5 cấp tạo mộng sư cấp độ. Đến mức cấp 6, ít nhất tại trong tư liệu chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, Lý Mộ Ca cũng đã nói, những tài liệu này đều là vào doanh phía trước tư liệu. Có lẽ có ít người mới tại vào doanh đằng sau đột phá cấp 5. Hoặc là cấp 6 cũng nói không chính xác đâu. Ba người nhẹ gật đầu. La Hầu cùng Chu La chiến ý hết sức lẫm nhiên. Không có cách nào, La Hầu cũng là có nỗi khổ không nói được a. Lần này nếu như thua, hắn liền không về nhà được. đến mức Chu La, 10 ước ban thưởng, đủ để cho nàng động tâm. Điểm tụ tập tại thí luyện quảng trường. Ba người đến, thí luyện quảng trường trước sau như một rộng lớn. Trên bầu trời, 9 phiến tản ra ánh sáng màu bạc cửu trọng môn cao cao trôi nổi. Bất quá không có thành viên ra vào trong đó. Ngân Long bảng vụt lên từ mặt đất, an tĩnh chủ lực tại quảng trường chính giữa. Trên đó từng cái danh tự đều tản ra sáng chói. Tại Ngân Long bảng xuống, đã đứng đấy mấy bóng người. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, còn có một vị còng lưng lưng ăn mặc đường trang, thân cao khoảng 1m50 lão giả. Đến mức lão giả bên người thì là đứng đấy nhân cao mã đại, trên mặt còn có một đạo vết sẹo mở đất bạt hùng. Người sau đứng thẳng tắp, sắc mặt muôn phần nghiêm túc. Tô Phù ba người đến, Lý Mộ Ca chính là mời đến bọn hắn đi vào trước mặt. Vị này là Càn Nguyên tiền bối, phụ trách chúng ta thí luyện doanh cấp 9 tạo mộng chủ đại nhân. Lý Mộ Ca nghiêm túc vạn phần giới thiệu nói, Tô Phù trong lòng đều chấn. Cấp 9 tạo mộng chủ, quay đầu nhìn về phía cái kia ăn mặc đường trang đích còng xuống thấp bé lão giả. Lão giả bình thản không có gì lạ, thân bên trên mảy may cảm ứng không ra cảm giác gợn sóng. Vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc trắng bệch, liền cùng phổ thông tiểu lão đầu một dạng. Thế nhưng, Lý Mộ Ca chắc chắn sẽ không nói lung tung. Vậy liền mang ý nghĩa, vị lão giả này quả nhiên là một tôn cấp 9 tạo mộng chủ. Tạo mộng chủ a, tại toàn dân nằm mơ thời đại, sừng sững tại nhân loại đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị tạo mộng chủ vậy cũng là chí cao vô thượng tồn tại, đều là dẫn dắt nhân loại tiến bộ tiên phong. Tô Phù không tự chủ được thẳng sống lưng, La Hầu cùng Chu La cũng là tầm mắt nóng bỏng mà cung kính. Lão giả mỉm cười hướng phía Tô Phù ba người nhẹ gật đầu. Nụ cười này phảng phất có cỗ ôn hòa lực lượng, nhường ba người trên người khẩn trương áp lực quét sạch sành sanh. Tương lai là thuộc tại những người tuổi trẻ các ngươi, cho nên các ngươi người trẻ tuổi làm đi tranh, đi chiến. Lão giả cười khẽ nói, mở đất bạt hùng đứng thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực, phát ra bạo giống. Vâng, Dương Chính Quốc nâng tay lên, một bàn tay liền hô tại mở đất bạt hùng trên đầu. Tiền bối cùng người mới nói chuyện, người quỷ giống cái gì? Dương Chính Quốc thô to mày dậm lắc một cái. Quát, Lý Mộ Ca khóe miệng giật một cái. Lão giả thì là cười cười, lắc đầu, oanh, một trận kinh khủng tiếng nổ vang rền đột nhiên vang vọng mà lên. Tô Phù ba người không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy, một đạo kim loại hào quang bắn ra. Sau một khắc, kịch liệt sóng khí mang theo nổ vang âm táo chậm rãi hạ xuống. Một chiếc hình tam giác ám kim sắc chiến cơ chậm rãi rơi tại thí luyện trong sân rộng. Chiến cơ cửa khoang mở ra, theo bên trong đi ra mấy vị ăn mặc quân trang người trung niên. Cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc vạn phần đi tới sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trước mặt lão già. Rõ ràng, nghiêm túc vạn phần báo cáo. Lão già nhẹ gật đầu. Lần này hội giao lưu địa điểm không tại châu Á, tại Tây Bộ Liên bang bên trong căn cứ bên trong tòa thành lớn. Ta châu Á dùng tân tiến nhất chiến cơ hộ tống các ngươi đi tới. Hoa Hạ vĩnh viễn là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lão giả thu hồi khuôn mặt tươi cười, chân thành nói, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc bọn người đứng thẳng tắp, hai tay đặt tại đùi cạnh ngoài, hơi hơi giơ cằm, nhìn phương xa. Tô Phù, La Hầu, Chu La ba người cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Lên đường đi, lão giả vuốt cằm nói, lời nói hạ xuống, sau một khắc, thân thể liền giống như bọt biển tiêu tán ngay tại chỗ. Lên chiến cơ, Lý Mộ Ca quát khẽ. Trong chiến cơ sĩ quan thì là dẫn lĩnh Tô Phù đám người hướng chiến cơ bước đi. Dương Chính Quốc cũng cùng Lý Mộ Ca phân biệt. hắn phụ trách dẫn đầu lần này đội ngũ. Người mới đội ngũ khẳng định cần một vị đại tông sư tọa trấn. Dương Chính Quốc hung thần ác sát, vừa vặn cùng chi đội ngũ này tính nết tương xứng. Đây là một con siêu hung đội ngũ, từng cái đều sẽ thể thuật, ngoại trừ Chu La trèo lên chiến cơ. Tô Phù ngồi tại chỗ, đội nón an toàn lên cùng hộ giáp. La Hầu, Chu La mấy người cũng đều ngồi xuống. Về sau, chiến cơ một tiếng nổ vang, phần đuôi bộc phát ra hào quang sáng chói. Tại thí luyện trong sân rộng chấn động lưu lại đạo đạo gợn sóng năng lượng về sau, liền phù không mà lên, âm bảo nổ vang, trên không trung như đánh ra nước nổi tảng đá, bắn ra từng vòng chấn động sóng khí gợn sóng, biến mất ở chân trời. Lý Mộ Ca một thân một mình đứng ở trong sân rộng, mãnh liệt mà đối với chiến cơ biến mất phương hướng, chào theo kiểu nhà binh. Hy vọng này chút vì vinh quang, vì tài nguyên, vì tương lai mà chiến những người mới, có thể an toàn trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?